Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 242, bước đến đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Lộc, em ra rồi. À, em tắm xong rồi sao? Lâm Lộc với đầu tóc ướt rầm rề xuất hiện ở trong phòng khách. Ninh Chí Viễn dọn chén đũa lên bàn cơm. Cổ áo sơ mi dựng thẳng. Tạp dề buộc ở phía trước. Phác họa ra cơ bắp siết chặt và vòng eo hữu lực. Thấy Lâm Lộc ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ. Khẽ nhíu mày. Sao mắt em đỏ vậy? Là, dầu gội vào mắt. Lâm Lộc che giấu mà xoa xoa mắt. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng cậu lung tung rối loạn. Lời nói như là khối sắt đè ở trong cổ họng. Nghẹn đến cậu thở không nổi. Tại sao không cẩn thận như vậy? Tôi nhìn xem. Còn đau không? Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tới ăn cái gì đi. Lâm Lộc nhìn Ninh Chí Viễn kéo ghế ra giúp cậu. Sau đó đến phía đối diện ngồi xuống. Ánh mắt hắn mang theo ánh sáng. Tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lâm Lộc. Trên bàn giữa hai người bày mấy cái đĩa nhạt nhạt. Bên trong có rau thanh đạm. Hai chiếc chén nhỏ có hoa văn tinh xảo. Vốn dĩ là muốn tự mình nấu cho em mấy món. Nhưng mà không có đủ thời gian. Tôi cũng không thuần thục. Chỉ kịp nấu một chén cháo. Cái khác thì phải để em chịu ủy khuất rồi. Ăn chút đồ có sẵn. Chờ lần sau, tôi nhất định sẽ tự tay làm cho em ăn. Lâm Lộc cảm thấy dạ dày siết chặt, nặng nề mà trụy xuống. Nghĩ tốt những lời muốn nói lại căn bản không nói nên lời. Em xem, ở chỗ tôi có lá thư trước kia em viết. Ninh Chí Viễn cẩn thận móc vì tiền từ trong lòng ngực ra. Rút ra một tờ giấy. Có thể nhìn thấy nếp gấp phía bên trên. Bức thư này bị đọc quá nhiều lần. Có thể thấy nó được giữ rất tốt. Góc giấy cũng không bị cuốn lại. Rất lâu trước kia tôi đi hải đảo. Em viết tay bức thư này cho Tiểu Chu. Kêu cậu ta chiếu cố chuyện ăn uống của tôi. Em còn để lại thực đơn cho cậu ta. Sau này tôi mới nhìn thấy. Em nói với cậu ta. Sợ tôi ăn ở bên ngoài không quen. Kêu cậu ta chăm sóc tôi. Em còn nói. Muốn biết tin tức của tôi. Lại chỉ sợ quấy rầy đến tôi. Cho nên nhờ cậu ta gửi tin cho em là em có thể yên tâm. Bức thư này tôi đã đọc rất nhiều lần. Tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình. Tại sao trước kia không biết quý trọng. Tôi lấy thực đơn từ chỗ Tiểu Chu. Tự mình sắn tay làm vài lần tôi mới biết được. Thế mà phiền toái như vậy. Nhưng mà trước kia tôi không ăn đàng hoàng. Đôi khi tùy tiện ăn uống mấy miếng cho xong việc. Còn có đôi khi căn bản không ăn. Cứ như vậy đổ đi. Tôi hối hận đến muốn mạng. Tiểu Lộc, nếu là tôi biết tâm của em sớm một chút. Nói cái gì tôi cũng sẽ không cô phụ em. Đặt lá thư kia vào trong bóp tiền lại. Ninh Chí Viễn cười đến có hơi thẹn thùng. Lâm Lộc còn lần đầu nhìn vẻ ngượng ngùng này trên mặt hắn. Tiểu Lộc, trước kia là tôi không đúng. Về sau, cho dù tôi đi đâu cũng sẽ báo có hành tung cho em trước tiên. Sẽ không để em lo lắng. Lần này, nên đến lượt tôi chăm sóc em. Em chờ tôi luyện tập tay nghề một chút. Giống như lúc trước em chuẩn bị cánh giải rượu cho tôi. Tôi cũng muốn làm đồ ăn cho em. Hiện tại tôi chỉ biết nấu cháo. Nhưng mà em hãy tin tưởng tôi. Từ nhỏ tôi đã học rất nhanh. Khẳng định sẽ không để em chờ lâu. Vừa nói, Ninh Chí Viễn vừa cẩn thận đào đào chén cháo. Đưa cho Lâm Lộc, gạo no đủ mềm mại. Độ đặc vừa đủ, nhìn ra được là dụng tâm nấu thật lâu. Em nếm thử xem, chỗ nào không đúng, về sau tôi sẽ sửa lại. Lâm Lộc nhận lấy, cậu không muốn ăn một chút nào. Nhưng cậu vẫn cúi đầu ăn một miếng. Buông chén, hai mắt Ninh Chí Viễn tràn đầy chờ mong. Vội vàng hỏi, thế nào, ăn được không? Cũng khá ổn, nếu em thích, về sau mỗi buổi sáng tôi đều sẽ nấu cho em ăn. Vì sao? Không cần thiết. Kỳ thật ngay cả một chén này cũng không cần nấu. Ninh tiên sinh, tôi ăn một miếng, là cảm ơn tâm ý của anh, nhưng là thật sự không cần làm nữa. Cho dù là anh làm, tôi cũng sẽ không ăn. Lâm Lộc buông chén, ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn ra biểu cảm của Ninh Chí Viễn thay đổi. Nhảy nhót và chờ mong dần dần biến mất. Biểu cảm của hắn có hơi cứng đờ. Hắn hoảng loạn truy vấn. Tại sao lại không cần? Tiểu Lộc, em mới tỉnh lại. Em đói bụng rồi. Muốn ăn một chút gì đó. Tôi biết tôi làm không tốt. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Em thử một lần. Em cho tôi một cơ hội được không? Không cần thử. Ninh tiên sinh, tôi không đói bụng. Em chỉ cần nếm thử. Tôi nếm rồi. Tối hôm qua, hôm nay, tôi đều đã nếm thử. Làm khá tốt. Ninh tiên sinh, anh rất có thành ý. Nhưng đây không phải vấn đề của anh mà là vấn đề của tôi. Nói hưu nói vượn, Ninh Chí Viễn đứng lên. Có lẽ vì đứng dậy hơi nhanh. Thế nhưng thân hình hắn lung lay. Không thể đứng ổn. Hắn duỗi tay đỡ lấy bàn ăn. Ánh mắt mờ mịt mà đảo qua bàn ăn đầy chén đĩa. Cuối cùng dừng ở trên mặt Lâm Lộc. Biểu cảm trước giờ của Lâm Lộc luôn là tươi sáng vui vẻ. Buồn vui đều có thể để người ta nhìn một cái cũng thấy rõ. Cậu giống như một dòng nước suối. Có thể nhìn thấy từng cây thân mềm ở dưới đáy. Đuôi của con cá đang bơi. Nhưng giờ phút này, tại sao cậu lại có vẻ lạnh nhạt như vậy? Trên mặt cậu, từ khi nào có nhiều tầng mặt nạ vô hình đến thế? Trong lòng Ninh Chí Viễn rét run. Sợ hãi tập kích hắn. Hắn lại còn nỗ lực chấn định. Hắn lấy lại bình tĩnh. Phí công mà lắc đầu. Không thể nào. Không phải. Không phải như thế. Chỉ là em không thích ăn cháo. Đúng không? Không sao. Tôi sẽ sửa. Em không thích. Cũng phải. Tôi mới học. Lại làm không tốt. Tiểu Lộc. Cái này gọi từ rất sớm. Là điểm tâm sáng của Xuân Thịnh Phường. Tôi nhớ rõ em rất thích. Bánh bao nhỏ. Sủi cảo thịt cua. Còn có. Hoành thánh. Em muốn không? Tôm và thịt tôi đều đặt một phần. Bày biện đầy bàn. Ninh Chí Viễn đẩy đến trước mặt Lâm Lộc. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía cậu. Có thể nếm được tới cuối rồi. Lâm Lộc cũng không muốn gật đầu một chút. Cái gì cậu cũng không cần. Cho dù Ninh Chí Viễn mang cả thế giới nâng đến đây cũng vô dụng. Hiện tại, cậu không muốn gì hết. Ngón tay Ninh Chí Viễn lạnh lẽo. Hắn không nhịn được. Giọng nói cũng bắt đầu phát run. Từng món điểm tâm lại đẩy lên trước mặt Lâm Lộc chút nữa. Đều không thích sao? Vậy hoành thánh kia, em thích mà. Tôi nhớ rõ em thích ăn. Giác, rốt cuộc đến lúc này tay hắn run đến độ không cầm được chén hoành thánh. Trực tiếp rơi xuống. Trò khôi hài đã tới kết cục. Hai người đều có dự cảm từ sớm. Một tiếng thanh thúy. Giác. Sớm muộn gì sẽ vang lên. Tất cả đều không thể vãn hồi được nữa. Tất cả đều tan xương nát thịt. Tất cả đều trực diện dưới ánh mặt trời. Lại không có đường sống. Ngón tay Ninh Chí Viễn bị cắt vỡ. Từng đỏ máu đỏ thẫm trào ra bên ngoài. Ánh mắt hắn mờ mịt đảo qua mặt bàn. Trên bàn đã sớm là một mảnh hỗn độn. Đĩa chồng đĩa. Đè dẹp lép bánh bao nhỏ. Sùi cảo thịt cua vỡ ra. Cháo rơi róc rách. Lại dọc theo mép bàn. Tích thành một bãi trên sàn nhà. Lâm Lộc an tĩnh mà nhìn hắn. Tại sao lại biến thành như vậy? Ninh Chí Viễn ngơ ngác mở miệng. Dường như không thể tin được. Vẫn luôn là như vậy. Chỉ là anh không muốn tin thôi. Anh chỉ nghĩ anh nguyện ý nhìn đến. Rất nhiều đồ ăn xinh đẹp đẽ bày ở trên bàn. Thoạt nhìn tràn ngập hy vọng đúng không? Nhưng người đã đói chết. Anh chuẩn bị có nhiều thế nào cũng không có ý nghĩa với hắn. Hắn đã không cảm thấy đói bụng nữa. Tại sao lại như vậy? Không nên là cái dạng này. Em thử lại một chút. Chỉ một chút thôi. Tôi chỉ muốn một lần cơ hội. Ninh Chí Viễn vẫn cố chấp mà thỉnh cầu như cũ. Nhưng Lâm Lộc không nói chuyện nữa. Càng không nhìn những đồ ăn đó. Eo Ninh Chí Viễn dần dần cong đi xuống. Giọng nói mang theo cầu xin mơ hồ. Em nếm một chút, trước kia em rất thích mà. Em rõ ràng thích, nếu là không thích những cái này, liền vứt bỏ tất cả. Tôi đi mua cho em một lần nữa. Em muốn cái gì? Em nói chuyện đi, tôi đều có thể sửa. Thật xin lỗi, Ninh tiên sinh, không cần gọi tôi là Ninh tiên sinh. Xin lỗi, Ninh tiên sinh, Lâm Lộc đứng lên, nước cháo chảy dọc bên bàn. Để lại một vết bẩn ở trên quần cậu. Cậu nhìn thoáng qua, không nói gì, tôi phải đi rồi. Đừng đi, tôi thật sự phải đi. Ninh tiên sinh, anh không cần như vậy. Tôi nói, đây không phải vấn đề của anh, mà là vấn đề của tôi. Cậu nhìn xung quanh bàn ăn hỗn độn, thở dài thật sâu. Mấy thứ này đều rất tốt, hẳn là sẽ ăn rất ngon. Chỉ tiếc, hiện tại tôi đã không cảm thấy đói bụng. Nói xong câu đó, Lâm Lộc lại thở dài. Bàn tay đút ở trong túi, nắm điếu thuốc kia. Chí Viễn ca, anh nói không đúng. Cả người anh đứng ở trước mặt em. Em cũng không có cách nào đóng gói anh mang đi làm kỷ niệm. Không phải không cảm thấy đói. Nếu có thể, em thật sự muốn ăn hết tất cả. Không cần bỏ nhiều công sức như vậy cũng không sao. Đồ ăn anh bưng cho em. Em vẫn luôn cảm thấy ăn rất ngon. Không phải không muốn, là thật sự làm không được. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Mặc kệ tôi làm gì cũng không thể giữ em lại. Đúng không? Giọng nói của Ninh Chí Viễn truyền đến. Âm thanh căng chặt áp lực. Lâm Lộc sửng sốt. Bước chân bước được một nửa ra cửa ngừng lại. Thật xin lỗi, Ninh tiên sinh, ngài bảo trọng, tôi chưa nói em có thể đi. Một tiếng rít gào, nắm tay của Ninh Chí Viễn hung hăng đập xuống mặt bàn. Đĩa va chạm lẫn nhau. Tiếng vang nhỏ vụn, cho dù quyết tâm muốn vứt bỏ tôi, em cũng nên cho tôi một lời giải thích. Rốt cuộc là vì sao? Lâm Lộc, em để tôi chết thì cũng nên cho tôi được chết trong rõ ràng đi. Không có gì để giải thích cả. Ninh tiên sinh, tôi không muốn ở bên anh. Chuyện rất đơn giản, không có gì để giải thích. Tiếng bật lửa sát vang lên. Một tiếng, hai tiếng, đại khái là tay quá run. Cho đến tiếng thứ ba, Ninh Chí Viễn mới châm được điếu thuốc kia. Khói trắng theo bước chân tới gần cửa, vọt vào xoang mũi Lâm Lộc. Ninh Chí Viễn dừng lại ở phía sau cậu. Em không muốn nói thật. Tôi không ép em. Chúng ta tới nói chuyện giao dịch giữa chúng ta. Chấm. Giao dịch cái gì? Em muốn trở mặt không nhận. Ninh Chí Viễn túm chặt cánh tay Lâm Lộc. Kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Lâm Lộc đẩy hắn ra. Lùi về phía sau một bước. Cậu cực kỳ căng thẳng. Hành vi cưỡng chế này khiến cậu nhớ tới nhiều hồi ức không tốt. Yên tâm. Sẽ không chạm vào em. Nó xong, Ninh Chí Viễn đút tay vào túi quần, dựa vào cửa, không biết vô tình hay là cố tình. Vừa lúc hắn vươn tay khóa nắm cửa sau lưng, muốn chạy ra khỏi phòng, không đẩy hắn ra hoặc là chui qua người hắn. Chỉ sợ là không đi được. Có thể mời em đến sofa ngồi xuống không? Chúng ta từ từ nói chuyện. Anh có chuyện gì? Em sợ tôi? Hay là em chán ghét tôi như vậy? Cả cơ hội nói chuyện cũng không cho sao. Có chuyện gì thì nói đi. Nếu không thì tránh ra. Ninh Chí Viễn nhìn Lâm Lộc. Hồi lâu, đầu mẩu thuốc lá run lên. Tàn thuốc rơi xuống nền nhà. Được, vậy để tôi nói. Anh nói đi, chỉ một câu. Bình Tỷ và Tiểu Mỹ. Còn có Từ Thu Quân. Ba người này đều ở Nam Thành. Em xác định em muốn đi luôn. Mặc kệ sống chết của bọn họ. Sắc mặt Lâm Lộc lập tức khó coi. Ninh tiên sinh, anh đây là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Ninh Chí Viễn ngẩng đầu. Khói thuốc lượn lờ. Không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Sống chết của tôi, em sẽ không quan tâm. Vậy, sống chết của bọn họ thì sao? Vì bọn họ, em có muốn suy xét lại quyết định của em một chút không? Cách chương.